Cái hôn của tử thần, chương 33, góc truyện audio.com, trưa chủ nhật Marian đến viện bảo tàng nghệ thuật, trên tầng 9 vẫn còn trưng bày chiếc xe trước đây nàng đã thấy và chẳng còn lưu tâm đến nữa. Tầng 2 không đông người như mọi khi, nàng đến cầu thang lên tầng 3, đi thơ thẩn giữa những bức tranh và những tác phẩm điêu khắc quen thuộc vui mắt những đường nét mềm mại của bức cơn hoát sinh hơ he, và chất thơ lai láng nơi tác phẩm Bird in Space. Một, có hai người đang ngắm những tác phẩm điêu khắc của Lambrook nhưng khi Marian bước vào, họ đi ngay để một mình nàng với hình khối lạnh lùng của hai bức tượng, một nam một nữ, tượng nam đứng, tượng nữ quỳ gối, thân hình đôi nam nữ thon dài toát ra một vẻ đẹp man mác buồn. Cái nét mong manh đó khiến cho bức tượng như thoát khỏi cuộc sống, mông lung trông giống như một tác phẩm. Tôn giáo đến nỗi Marian có thể nhìn ngắm mãi mà không một ý nghĩ xấu xa nào gợn lên trong tâm hồn như những lần nàng ngắm nhìn những bức tranh, bức tượng khỏa thân khác. Nàng đi quanh tượng điêu khắc người trai trẻ trung ấy. Xin chào, một giọng nói đầy y vẻ ngạc nhiên và thích thú vang lên phía sau lưng nàng. Ai chào mình thế, nàng nghĩ, vì có ai ở đây ngoài mình ra đâu. Nàng quay người lại, Bart Collis đang đứng ở cửa ra vào. Chào anh, Marian cười bối rối. Thế giới nhỏ thật, hắn nói rồi đến gần nàng. Tôi đi ngay sau lưng cô ở tầng dưới, nhưng không dám chắc là cô. Mạnh khỏe chứ, cảm ơn anh, rất khỏe. Một thoáng im lặng ngượng ngùng. Còn anh thế nào, nàng hỏi. Mạnh như châu, cảm ơn Marian. Cả hai quay lại bức tượng. Tại sao trông mình có vẻ lố bịch lúng túng thế? Có phải vì hắn đẹp trai? Vì hắn là người, yêu của Ellen, đã từng đi xem bóng đá, hôn nhau và làm tình. Cô thường đến đây chứ? Hắn hỏi. Vâng, tôi cũng thường đến đây. Bức tượng bây giờ khiến nàng ngượng ngượng vì có Bart Collis đứng bên cạnh. Nàng đi về phía người nữ đang quỳ. Hắn theo sát bên nàng. Hôm đó cô đến đúng hẹn chứ? Vâng, đúng hẹn, nàng trả lời. Cái gì đưa đẩy hắn đến đây? Người ta có thể nghĩ hắn đang rong chơi với Ellen ngày nào đó trong công viên. Cả hai nhìn bức tượng. Lát sau hắn nói, thú thật khi ở dưới lầu tôi không ngờ lại là cô. Tại sao, Ellen không phải là người yêu thích chốn này. Có phải chị em thì phải luôn luôn giống nhau đâu? Đúng, tôi cũng nghĩ thế. Hắn bắt đầu đi vòng quanh bức tượng. Phòng nghệ thuật ở Cornell là một viện bảo tàng rất nhỏ. Hắn nói hầu hết là những tác phẩm được phục chế lại và những bản mô phỏng. Đôi ba lần tôi có kéo Ellen đến đấy. Tôi có ý muốn Ellen cảm thụ thêm về nghệ thuật. Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất lực nhưng không gặp may lắm. Ellen không để tâm đến nghệ thuật lắm. Vâng, quả thế, thật buồn cười khi ta muốn người khác cũng có cùng sở thích như ta. Marian nhìn hắn đứng phía bên kia bức tượng. Có một lần tôi đưa Ellen và Dorothy đến đây, Dorothy là em út của tôi. Tôi biết, tôi đưa chúng đến đây khi chúng mới lên 10. Trông hai đứa có vẻ không thích thú lắm, tôi nghĩ có lẽ chúng còn nhỏ quá chưa biết thưởng thức. Tôi không rõ, hắn nói, rồi vòng đến bên nàng. Vào tuổi đó, gái như ở thành phố tôi sống cũng có một viện bảo tàng như thế này. Cô đến đây lúc 12 hay 13 tuổi, vào độ tuổi ấy, lúc đó cô hiểu chứ, hắn nói, nụ cười của hắn như muốn. Nói rằng trong nhóm người hắn quen biết không thể nào có tên Dorothy và Ellen được. Đôi vợ chồng nào đó và hai đứa con đang cười như nắc nẻ đi vào phòng. Ta đi thôi, hắn đề nghị, vẫn đứng sát bên Marian. Tôi, hôm nay chủ nhật, hắn nói, chẳng có hẹn hò công việc gì cả, phải không Marian? Hắn nhìn nàng, cười, nụ cười thật duyên dáng, hiền lành, thoải mái. Tôi lẻ loi, cô cũng một thân một mình. Hắn nhẹ nắm lấy khuỷu tay nàng. Nào ta đi, hắn nói, nụ cười đầy vẻ thuyết phục. Cả hai đi hết tầng 3, xuống nửa tầng 2, vừa đi vừa phê bình, nhận xét những tác phẩm. Họ cùng xuống tầng dưới, đi ngang qua những chiếc xe cũ kỹ lỗi thời ở giữa phòng và ra cửa kính đi vào ngôi vườn phía sau viện bảo tàng. Họ đi chậm chậm từ tượng này sang khác, dừng lại trước mỗi bức tượng. Họ đến bức tượng người đàn bà, của Maylon, bức tượng toàn thân, mạnh bạo, người cuối cùng của loài có vú, hắn nói, Marian cười. Tôi có thể nói với anh điều này, tôi luôn thấy ngượng ngùng khi nhìn bức tượng như thế này. Nó cũng làm tôi ngượng chín cả người đấy, hắn mỉm cười, không phải khỏa thân, nhưng lõa lồ. Cả hai bật cười lớn. Sau khi đã xem xong những bức tượng, họ ngồi xuống chiếc ghế ở sau vườn và châm thuốc hút. Anh và Ellen gắn bó với nhau lắm phải không? Chưa đúng lắm, tôi nghĩ, chưa chính thức, tôi muốn nói thế. Dẫu sao gắn bó ở trường cũng khác gắn bó ở ngoài đời. Marian hút thuốc, không nói gì. Chúng tôi có nhiều cái chung với nhau nhưng đó chỉ là bề ngoài, học cùng lớp, cùng quen một số bạn bè, cùng quan tâm đến những gì liên quan đến Đại học Cornell. Tuy đã một thời tôi và Ellen sống với nhau ở trường đại học nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ cưới nhau. Hắn nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay hắn. Tôi rất thích Ellen. Tôi mến nàng hơn bất cứ cô gái nào tôi đã từng quen biết. Tôi vô cùng khổ tâm khi Ellen chết. Nhưng, tôi không biết, nàng không phải là người sâu sắc. Hắn ngừng, tôi mong sẽ không làm cô phật lòng. Marian lắc đầu, nhìn hắn. Mọi chuyện giống như câu chuyện về viện bảo tàng vậy. Tôi nghĩ ít ra cũng có thể khiến Ellen quan tâm đến những nghệ sĩ bình thường, chẳng hạn như Hopper hay Wood. Nhưng không thành công, Ellen chẳng bận tâm đến cái gì cả. Đến sách chính trị cũng thế. Bất cứ điều gì có vẻ nghiêm túc nàng đều không thích. Nàng luôn luôn muốn làm một điều gì đó. Ellen có một cuộc sống riêng biệt trong gia đình. Có lẽ Ellen muốn xây dựng cuộc sống như thế. Đúng, hơn nữa nàng nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi. Hắn dập tắt điếu thuốc, dẫu sao Ellen vẫn là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi biết được. Không gian trầm xuống, không một tiếng động. Ta không bao giờ tìm thấy những gì mà ta đã bỏ công sức ra, làm hắn nói một cách bi quan. Đâu phải dễ dàng, họ ngồi, không nói năng gì với nhau một lúc, sau đó họ lại tiếp tục chuyện trò về những việc lý thú để làm ở New York, về viện bảo tàng, về cuộc triển lãm của Mertis. Hai, sắp đến, cô biết tôi thích nghệ sĩ nào không? Hắn hỏi. Ai thế? Tôi không biết, cô có quen thuộc những tác phẩm của ông ta không? Đó là nghệ sĩ Chêu Đi Mớt. Một, Cơn Hoát Sinh Hơ He, Điêu Khắc Của Mây Lon, 1861-1944. Bird in Space, Điêu Khắc Của Brancusi, Andy, 2, Mertis, năm 1982 đến năm 1942. Họa sĩ người Mỹ, Cách Chương,